Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 801, đậu đậu ngươi nói ngươi sinh bệnh. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, Lý Tưởng tại Đại học Thành một nhà cấp cao quán cà phê tiếp đãi Akutagawa Aika. Mặc dù phía trước hai người từng có gặp mặt, nhưng đây là lần thứ nhất mặt đối mặt khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cùng phía trước thấy hai lần so sánh, Akutagawa Aika hôm nay chỉ là hóa một chút đạm trang, nhưng là khuôn mặt y nguyên tinh xảo. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đại khái 160cm ra mặt, khí chàng thu vào, nhìn qua rất thân thiết, nhưng là ngực rất lớn. Lần thứ ba nhìn thấy ngài, nhưng ta vẫn là rất muốn làm mì nói với ngài. Ngài thật trẻ trung. Akutagawa Aika tò mò dò xét Lý Tưởng hai mắt về sau, không khỏi cảm thán nói, lập tức lo lắng hiểu lầm, bổ sung nói, ngài thật sự là tài hoa hơn người. Ta biết hoa hạ bằng hữu đều nói ngài là thanh niên tài tuấn. Lý Tưởng bên người ngồi Tomoko Tanaka. Tomoko Tanaka đem Akutagawa Aika lời nói phiên dịch cho Lý Tưởng nghe xong. Lý Tưởng nói với Akutagawa Aika, ngày hôm trước buổi hòa nhạc cũng cho ta mở rộng tầm mắt. Ngài tại sân khấu bên trên biểu hiện lực không gì sánh kịp. Đương nhiên, đây là nịnh nọt lời nói. Akutagawa Aika nghe Tomoko Tanaka phiên dịch, cũng cười nói, cảm ơn. Câu này Lý Tưởng nghe hiểu. Akutagawa Aika nhìn thoáng qua Tomoko Tanaka, nói với Lý Tưởng, đây chính là Chí A. Lý Tưởng nói với Tomoko Tanaka, ngươi hướng Aika tiểu thư tự giới thiệu mình một chút đi. Hôm nay Tomoko Tanaka là tới làm phiên dịch. Lý Tưởng còn có một tầng ý là đến Akutagawa Aika trước mặt hỗn cái quen mặt. Tương lai tại tiếng Nhật giới âm nhạc tốt, có cái tiền bối chiếu ứng. Akutagawa Aika cười nói, thật ghen tị ngươi A Chí. Lý Tưởng quân chuẩn bị cho ngươi một bài phi thường ưu tú ca khúc. Ta tin tưởng bài hát kia sẽ tại Nhật Bản rất được hoan nghênh. Tomoko Tanaka sửng sốt một chút, lập tức nguyên thoại phiên dịch cho Lý Tưởng. Lý Tưởng không lo lắng Akutagawa Aika nghe hiểu, trực tiếp dùng tiếng Trung nói với Tomoko Tanaka, Aika tiểu thư muốn cover Nho Nhỏ Yêu Đương bài hát này. Ta không có đáp ứng, tương lai chuẩn bị để ngươi đến cover cái này bài. Tomoko Tanaka ngồi ở một bên, nghe vậy vội vàng bái một cái, nói, cảm ơn ngài. Lý Tưởng nói, ngươi khoảng thời gian này phi thường cố gắng. Cố gắng, ngươi sẽ không thiếu khuyết sân khấu. Tomoko Tanaka kiên định nói, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Akutagawa Aika mỉm cười nhìn trước mắt một màn này, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là đại khái có thể đoán được. Lý Tưởng nói với nàng, không biết ngài tới qua Thẩm Dương hay không? Thẩm Dương là một tòa nắm giữ ngàn năm lịch sử cố đô. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi ngày, chủ yếu là Lý Tưởng tại hướng Akutagawa Aika giới thiệu Thẩm Dương lịch sử cùng ăn uống văn hóa. Cuối cùng muốn rời khỏi quán cà phê thời điểm, Akutagawa Aika nói ra, Lý Tưởng quân, phi thường mạo muội muốn thỉnh cầu ngài một sự kiện. Nàng không có trước yêu cầu Lý Tưởng đáp ứng, lại nói cụ thể chuyện gì, như thế không lễ phép, mà là trực tiếp nói ra, ta tại Hoa Hạ có 3 trận buổi hòa nhạc, hôm trước tại Thẩm Dương đã cử hành một tràng, ngày kia ta phải đi Thượng Hải, lại về sau đi Hương Giang, ta phi thường thành khẩn mời ngài tham gia ta tại Thượng Hải buổi hòa nhạc. Cùng Thẩm Dương không giống, lần này muốn xin ngài coi ta giúp hát khách quý. Ta vừa mới đạt được ngài cho phép, cầm tới cover bản quyền, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ những này tốt nghe âm nhạc cho các thính giả. Bọn hắn đều phi thường yêu thích ngài hát tiếng Trung phiên bản, nhưng là hẳn không có nghe qua tiếng Nhật phiên bản, ta hy vọng có thể làm đến điểm này. Ta hiện tại đã kích động, vừa khẩn trương, tâm lý có chút không có nắm chắc, vì lẽ đó hy vọng ngài đến giúp một tay ta. Phi thường cảm kích, lời nói này phi thường vừa vặn, Lý Tưởng không có suy nghĩ nhiều. Nói ra, không có vấn đề, ta sẽ tham gia ngươi Thượng Hải buổi hòa nhạc. Đúng, ngươi chuẩn bị tại buổi hòa nhạc trình diễn hát cái nào một ca khúc? Akutagawa Aika có chút xoắn suýt nói, ngài ca khúc ta đều phi thường yêu thích, thật muốn toàn bộ biểu diễn, nhưng ta biết đây là không có khả năng, vì lẽ đó ta nghĩ còn là trước hát, về sau, đi. Ta đã tại mời người phiên dịch suốt ngày ngữ, đến lúc đó hy vọng ngài có thể giúp đỡ sửa chữa cùng xác định. Lý Tưởng cười nói, không có vấn đề, đem một ca khúc cover thành những ngôn ngữ khác, không chỉ có riêng là chiếu vào phiên dịch liền được, dính đến sự tình còn rất nhiều. Về sau, kỳ thật nguyên bản cũng là tiếng Nhật ca khúc. Tên gọi, tương lai he. Lý Tưởng có thể đem tiếng Nhật ca từ viết ra, nhưng là Akutagawa Aika không có mời hắn. Hắn cũng liền lười nhác động, cuối cùng đem thoáng cái đóng liền được. Gặp mặt tại hữu hảo nhẹ nhõm bầu không khí bên trong kết thúc. Cùng hai ngày trước song phương người đại diện cơ hồ ầm ĩ lên gặp mặt hoàn toàn khác biệt. Không quản phía trước song phương người làm sao cãi lộn, như là đã ký hiệp ước. Hết thảy đàm phán trần ai lạc địa, như vậy bất luận cái gì không thoải mái đều có thể quên mất. Mọi thứ đối chuyện không đối người. Buổi tối, tiểu Lý nhà, ngươi nói quả bưởi nhỏ mời ngươi ngày kia đi nhà nàng làm khách. Lý Tưởng hỏi, đậu đậu chỉ sư sư, nói, còn có muội muội, lên cái cuối tuần. Đậu đậu sư sư mời quả bưởi nhỏ tham gia cầu cầu công viên du lịch mùa thu đi bộ. Hiện tại, quả bưởi nhỏ ba ba đề nghị đem tiểu tỷ muội mời đến trong nhà đến ăn cơm chiều. Quả bưởi nhỏ đề nghị là, có thể hay không cũng mời các nàng ăn điểm tâm, ăn cơm trưa, lại ăn cơm tối. Quả bưởi nhỏ ba ba không có đồng ý, cho rằng dạng này sẽ cho người ta tạo thành phiền phức. Ngược lại không lễ phép, hôm nay vừa lên học, quả bưởi nhỏ thật hưng phấn đem cái này tin tức nói cho đậu đậu cùng sư sư. Sư sư nói, quả bưởi nhỏ nói cho chúng ta nhìn nàng tiểu muội muội hơi lớn như vậy, sư sư ôm lấy trên mặt đất môn chi chi, nói tiểu muội muội chỉ có hơi lớn như vậy. Đậu đậu lập tức theo sư sư trong tay cướp đi môn chi chi. Xít sao ôm vào trong ngực, môn chi chi là nàng chỉ có mấy món quyền sở hữu cùng đùa bỡn quyền đều còn tại vật phẩm một trong. Lý Tưởng hỏi sư sư, nàng cô muội muội kia vừa ra đời cái kia sao? Sư sư nói, là quả bưởi nhỏ tiểu di vừa mới sinh, đó chính là Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo a. Tốt tốt, nhiều ngày không thấy cái kia tiểu bảo bảo đâu, không biết thế nào. Lý Tưởng hỏi, vậy ngươi và sư sư ý tứ đâu? Tham gia còn không tham gia? Sư sư nói, chúng ta muốn cho quả bưởi nhỏ mặt mũi. Đậu đậu nói, còn có quả bưởi nhỏ mụ mụ quả bưởi lớn. Lý Tưởng nói, không được, tối ngày mốt không được. Đậu đậu ngươi nói với quả bưởi nhỏ, ngươi sinh bệnh, hỏi có thể hay không ba ngày sau, hoặc là thật to ngày kia. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, dùng tay sờ chính mình cái trán, hoài nghi mình sinh bệnh cũng không biết. Sư sư cũng sờ nàng cái trán, không bỏng, hỏi, tỷ tỷ ngươi choáng đầu sao? Đậu đậu nói, ta đói, đói choáng đầu. Sư sư nói với Lý Tưởng, tỷ tỷ không choáng đầu, không có sinh bệnh. Lý Tưởng nói, sư sư ngươi không hiểu, ngươi quá nhỏ. Ca ca thần cơ diệu toán, biết đậu đậu ngày kia không thể đi quả bưởi nhỏ nhà, đi có thể sẽ sinh bệnh, vì lẽ đó các ngươi muốn nói với quả bưởi nhỏ, ba ngày sau được hay không? Ba ngày sau ca ca cùng các ngươi đi, ngày kia hắn đi Thượng Hải cho Akutagawa Aika giúp đỡ hát. Không có cơ hội đi quả bưởi nhỏ nhà, cũng liền không có cơ hội nhìn thấy Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo. Cái này không được, cơ hội khó được. nhất định phải nắm chặt. Đậu Đậu lớn tiếng nói, Luân gia mới không có sinh bệnh, Luân gia chỉ là đói bụng rồi. Lý Tưởng nói, không, ngươi sinh bệnh. Đậu Đậu dựa vào lý lẽ biện luận, lớp trưởng tỷ tỷ không có sinh bệnh. Lý Tưởng nói, ngươi sinh bệnh, ta chuẩn bị ban thưởng ngươi một cái 5 khối tiền, xem bệnh cho ngươi dùng, muốn hay không? Đậu Đậu nói, muốn. Lý Tưởng nói, nhớ kỹ dùng để xem bệnh, biết sao? Đậu Đậu lập tức gật đầu, biết. A, ta sinh bệnh a, ta sắp phát sốt nha. Lập tức nghĩ đến muốn tiêm, hoảng sợ ồn ào, a, bé thỏ con tỷ tỷ không muốn đâm cái mông. Nếu như muốn đâm cái mông lời nói, vậy thì không phải là một cái 5 khối tiền có thể đánh phát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.